Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ngoạn giả chết cái trò này còn đi. Dụ Tranh tự nhận là trí nhớ phi thường tốt, đến trường thời điểm, nàng cơ bản không vì ngâm nga thi từ thể văn ngôn thương quá cân não. Thục đọc mấy lần có thể nhớ cái đại khái, sau khi lớn lên đối với nhớ nhân mặt năng lực liền càng không cần nói. Trong vòng giải trí sổ tới được minh tinh, chỉ cần tảo thượng liếc mắt một cái, nàng đều có thể nhận ra đến, nàng quả thực là tỉ muội đàn lý công nhận bát quái tiểu năng thủ. Còn nhớ rõ có lần, nam tinh Hứa Khôn Nhiên khách mời nhất bộ tiên hiệp kịch. Hắn ở bên trong chân thân là điều hắc long, trang dung cực kỳ khoa trương, hậu kỳ con P đặc hiệu, cơ hồ nhìn không ra vốn bộ dạng. Dụ Tranh lúc đó xem tới đó, liếc mắt một cái nhận ra hắn là Hứa Khôn Nhiên, bên người sở hữu truy kịch bằng hữu đều không tin. Sau này các nàng cố ý đi thăm dò diễn viên biểu, phát hiện sắm vai Hắc Long Nhân quả nhiên là Hứa Khôn Nhiên. Bọn tỉ muội xem như đối Dụ Tranh phân biệt nhân mặt năng lực bội phục sát đất. Mà dựa theo Chu Mộ Quân nói, nếu bọn họ đã từng gặp qua, nàng không có khả năng không nhớ được hắn. Dù sao, người này bề ngoài so với đại bộ phận nam minh tinh khả xuất chúng nhiều lắm. Dáng người thân cao cũng phi thường chói mắt, trừ phi là hắn thấy nàng, mà nàng không phát hiện hắn, lại không phải là hắn thuận miệng bịa chuyện xuất ra tin tức giả, dùng để hồ lộng Triệu Dịch Sâm kia bang nhân. Nhưng này loại khả năng tính không quá đại, chỉ là cái tiểu trò chơi, cũng không phải thua không dậy nổi, không nói dối tất yếu, cho nên nàng liền rất hiếu kỳ, đến cùng là tình huống gì, làm sao ngươi không nói chuyện. Dụ Tranh lái xe không dám phân thần, ánh mắt xem tiền phương, chỉ có thể dùng dư quang quét mắt bên cạnh nam nhân. Chu Mộ Quân thủ chống cửa sổ xe ven, xe tái điều hòa mở, hơi lạnh gió thổi xuất ra, cùng thủy giống nhau mát. Điều này làm cho hắn lâm vào mộ cái nhớ lại, nhưng mà xe cấp sát, hắn cả người đi phía trước khuynh một chút, nhớ lại bị mạnh mẽ đánh gãy. Dụ Tranh lái xe đã thật ổn, chính là này phanh lại tật xấu không đổi được, mỗi lần đều cấp sát. Chu Mộ Quân đã dạy nàng rất nhiều lần, nàng dạy mãi không sửa, phía trước hình như là xuất hiện giao thông sự cố vẫn là như thế nào. Truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Một đoạn lớn lộ đều ngăn chặn, nơi này rời nhà không xa, Dụ Tranh một điểm đều không nóng nảy, quay đầu đến xem kỹ Chu Mộ Quân, ân, a, ta buồn ngủ quá, muốn đi ngủ, hắn nói xong đầu nhất oai, tựa vào gáy trên gối nhắm hai mắt lại. Dụ Tranh, ngoạn giả chết cái trò này còn đi. Dụ Tranh đến cùng không theo Chu Mộ Quân nơi đó hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng. Nàng lòng tham đại, dần dần liền quên này hồi sự, cấp ngư hoàn mua gì đó lục tục đến, nàng mấy ngày nay đều hoa ở trong phòng ngủ bố trí. Miêu đi giá là màu trắng gạo, mau nhung nhung, tổng cộng tầng 5, tạo hình đẹp mắt lại thoải mái. Trên cùng hai tầng là bình phóng mau nhung bàn, mỗi khối bản phía dưới treo một cái da lông ngắn cầu. Tầng thứ 3 là cái tòa thành tạo hình tiểu phòng ở, có thể tiến vào đi ngủ. Tầng thứ hai là cái thu nhỏ lại bàn võng, tối phía dưới một tầng tự mang một cái miêu hoa. Giờ phút này ngư hoàn chính ghé vào tầng thứ tư mau nhung bản tử thượng, vươn móng vuốt chạc buông xuống dưới mau cầu, chạc hai hạ, hai cái chân trước đồng loạt thân đi qua ôm lấy, răng rắc. Dụ Tranh dơ đan dù sao đối với nó vỗ một chương đẹp đẹp ảnh chụp, làm một cái yêu ghi lại cuộc sống chuyện lý thú bác chủ. Có miêu chủ từ chuyện này làm sao có thể không lấy ra cùng đại gia chia sẻ đâu. Sau, nàng lại tìm các góc độ cấp ngư hoàn vỗ một bộ miêu đi giá tải chân tập. Ở trên máy tính sửa quá ảnh chụp, sau đó thượng truyền đến Weibo, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V, trong nhà thành viên mới Nga, ngư hoàn, vội tới ngư tử nhóm lên tiếng kêu gọi đi, mèo tương đương Weibo thượng thả cửu cung cách. Mỗi một tấm hình đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, sinh động lại có thú. Con mèo nhỏ hai cái móng vuốt nâng mau cầu, giấu ở tòa thành bên trong lặng lẽ lộ ra nửa đầu. nằm ở tiểu võng thượng liếm móng vuốt, ghé vào Miêu Oa Lý thẹn thùng dùng một cái móng vuốt che ánh mắt. Trong ảnh chụp tiểu gấu bông da lông tuyết trắng, mặt hang Lý Cút quá một vòng dường như, hai con mắt lại thần kỳ lam, đá quý thông thường oánh nhuận trong sáng, các loại tiểu biểu cảm đều manh phiên. Điều này làm cho thích tiểu động vật nữ hài tử nhóm còn thế nào nhịn được trụ. Thiên A, cá lớn ngươi rốt cục dưỡng miêu. Ta còn tưởng rằng trước ngươi chỉ là nói một chút mà thôi, nhìn một cái ta phiên đến cái gì? Một cái gấu bông, một cái lạt sao đáng yêu gấu bông. Rất không công bằng, vì sao ngươi tiên dưỡng miêu cũng như vậy tiên, ô ô ô. Mẹ, ta cũng tưởng dưỡng con mèo. Suy nghĩ thật nhiều năm. Đến cùng khi nào thì có thể thực hiện? Ta đối với màn hình lộ ra hâm mộ ánh mắt chúc mừng cá lớn chính thức nhậm chức sạn thị quan. Nhà của ta miêu chủ tử ngày hôm qua vừa đánh nát trong nhà một cái bình hoa. Hôm nay lại đem rèm cửa sổ cắn lạn, muốn đem nó ra bên ngoài. Tí tách, bản tiên nữ ở tuyến vân hấp miêu thật đáng yêu miêu mễ. Ngươi thật to nơi nào mua, ta gần nhất đã ở xem xét con mèo nhỏ. Tưởng mua một cái, dụ tranh thường xuyên ở Weibo phát khắc manh sủng bác chủ ảnh chụp cùng. Video clip, cũng từng đề cập qua thật nhiều lần tưởng dưỡng con mèo. Nguyện vọng mai kia thực hiện, fan nhóm đương nhiên đều thay nàng cảm thấy cao hứng. Dụ tranh lật xem phía dưới bình luận, lấy ra vài cái nhắn lại. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V hồi phục cải củ hố không hố. Không là mua, là người khác đưa Nga. Tưởng mua miêu lời nói, có thể đi cố vấn một chút cái khác sạn thị quan, cải củ hố không hố hồi phục cá lớn thích ăn tiểu. Tranh tử V, bị thật to phiên bài siêu vui vẻ, ngư tiên miêu có phải không phải bạn trai đưa nha? Che miệng, dụ tranh tự nhiên không dám đáp lại, quyết đoán rời khỏi Weibo mặt biên. Đại khái là mấy ngày hôm trước marketing hào lửa nóng phát đem nàng trên đỉnh Weibo hot search. Duyên cớ, hơn nữa lại cho sáng tỏ diện mạo của nàng một ít ngoạn Weibo đồng học chỉ biết nàng muốn ở đế đô khai chủ đề nhà ăn tin tức. Ào ào phát đến điện mừng, bọn họ chung đại bộ phận đều đang cảm thán, không nghĩ tới kế toán ban đại học bá vứt bỏ vốn ban đầu đi. Đổi nghề mở nhà ăn, đối này, dụ tranh chỉ là lạnh nhạt cười, chế nhạo nói, ta không theo các ngươi thưởng bát cơm. Còn không mau cảm tạ ta, khoảng cách chính thức khai trương điển lễ không đến 3 ngày. Tuyên truyền đan thực đơn cái gì cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghĩ bọn tiểu nhị trước mắt còn ở không làm gì quen thuộc giai đoạn. Dụ tranh bàn tay to vung lên, đem bọn họ triệu hồi đến trong tiệm, tính toán ở khai trương tiến đến một lần liên hoan, từ nàng tự mình xuống bếp, vì đại gia chuẩn bị mỹ vị đồ ăn. Liên hoan là tối có thể xúc tiến hữu nghị phương thức. Về sau đại gia liền muốn tại đây gian tiểu trong phòng ăn cộng đồng nỗ lực phấn đấu. Đương nhiên muốn lẫn nhau làm tốt quan hệ. Liên hoan thời gian an bày ở buổi tối. Chủ bá tiểu ca ca Liêu Dư Khanh vì thế từ bỏ của hắn fan. Các buổi chiều trực tiếp, sớm đi đến trong phòng ăn tham quan. Được đến dụ tranh cho phép, hắn chạy tới cầm hộp kem. Ngồi ở bên bàn nhất trước lấy ăn, dụ tranh nguyên bản kế hoạch là tự mình một người vì đại gia nấu cơm. Ba vị đầu bếp nhàn rỗi không có việc gì thủ ngứa muốn huyễn kỹ. Liền mỗi người hỗ trợ làm vài đạo đồ ăn, cuối cùng, bưng lên bàn đồ ăn, hơn nữa mua đến món kho thực phẩm chín, gần 20 món ăn, bao quát xuyên, lỗ, việt, tô đợi chút hảo vài món thức ăn hệ. Mấu chốt là này đó xanh sao mùi câu toàn, thật sự xưng được với một hồi mỹ thực thịnh yến. Dụ tranh khắp thời gian điểm cấp Chu Mộ Quân bát cái điện thoại. Bên kia chuyển được nói câu, ta lập tức đến, trên thực tế người kia đã đến nhà ăn ngoại. Đi vài bước lộ, đẩy cửa ra, thấy bên trong mấy chương hình chữ nhật bàn hợp lại thành bàn lớn vây quanh một vòng nhân. Phóng mắt nhìn đi cơ hồ toàn là nam nhân. Chu Mộ Quân trong nháy mắt cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của bản thân. Hết chương.